Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Cặp đôi khắc khẩu của tác giả Thanh Nhàn. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mãi cũng đến giờ tan làm, cô đứng lên xách giỏ sách đi về nhà. Vừa bước vào cô nói với ba: "Con nấu cơm rồi, tối ba ăn một mình nha. Tí nữa con đi chơi với Hoàng Yến ạ." "Ừ, đi nhớ về sớm đấy nha." "Dạ con biết rồi ạ." Cô vào phòng cất giỏ sách rồi bước xuống bếp nấu ăn cho ba, rồi mới trở vào phòng tắm, thay chiếc váy đỏ hở vai. Khả Linh trang điểm lên một chút, nhìn vào gương tự nói: "Mình cũng đẹp gái thế sao?" Tự nói tự cười rồi cô đứng dậy ra ngoài. Đúng lúc xe ô tô Hoàng Yến cũng tới cổng. Khả Linh chào ba rồi bước ra ngoài trèo lên xe. "Đến sớm nhỉ? Định điện thoại cho mày. Thế ăn chưa? Tao rủ cà phê nhưng phải đi ăn đã." Cô nhếch môi cười giả vờ xoa xoa bụng. "Tao biết nên để bụng đói đây." "Thế đi ăn luôn rồi đi nhỉ?" Cô gật đầu. "Ok con dê." "Dê cụ à?" Khả Linh đập vai Hoàng Yến nói. "Bậy nào, tao chưa dê ai cả. Mà có người dê tao thôi. Mà tao thèm thịt nướng quá. Vậy tao chở mày đến quán thịt nướng ngon nhất Sài Thành được không?" "Đi chỗ rẻ thôi, tiền không có mà trả đâu." "Tao trả, cứ lo ăn đi. Sau này tao nghèo, mày nuôi lại tao nhỉ?" "Ok luôn." Hai đứa cô cười nói vui vẻ. Rồi Hoàng Yến lái xe tới quán đồ ăn nướng. Vừa bước vào, hai đứa lựa chỗ thoáng mát, ngồi xuống rồi xem menu gọi món ra. Trong lúc chờ thì Hoàng Yến nói: "Thứ bảy này, ba tao bắt đi xem mắt, mà tao lại không thích lấy chồng bây giờ. Thì cứ đi gặp đi, lỡ đâu anh ta hợp gu mày thì sao?" "Hợp khỉ gì, tao chưa gặp mặt nhưng mai mối tao lại không thích. Giờ mà còn mai mối, như tao chẳng ai ép buộc được. Hay đi xem thử anh ta ra sao?" "Chắc phải đi, có gì từ chối khéo. Không đi bà tao cắt hết mọi thứ. Lúc đó tao nghèo, mày nuôi tao không?" Cô bĩu môi. "Uầy, sợ mày không sống khổ như tao, chứ tao nuôi mày được. Tao cho mày ăn muối lo gì. Quỷ sứ à, thôi ăn đi." Đang định ăn thì đột nhiên giọng nói cất lên. "Ai đây nhỉ?" Khả Linh quay lại thì thấy Tuấn Trung thì ngạc nhiên mà nghĩ. Đã đi tới tận đây rồi, còn gặp nữa. Lại mất ngon, Khả Linh giả vờ không quen mà bình thản ăn như không nghe không biết. Thì Hoàng Yến lên tiếng: "Anh là người hôm bữa tới sinh nhật Thục Quyên đúng không ạ?" Tuấn Trung thấy Khả Linh lơ mình, nhưng cô bạn đi cùng lại lịch sự hỏi. Anh trả lời: "Ừ, tôi đi ăn với bạn." "Vậy sao? Thế anh đi ăn đi ạ." "Nhưng giờ xin phép ngồi cùng với em được không?" Cô nghe vậy lên tiếng: "Không nhé, anh đi với bạn anh thì tìm bàn mà ngồi. Tôi với bạn thích ăn hai mình, không muốn ai vào ngồi cùng." Tuấn Trung nghe thế thì càng không muốn đi. Anh kéo ghế ngồi bên cạnh Khả Linh mặc cô ấy nói gì. "Anh hay nhỉ, đã nói anh ra kia ngồi đi." Tuấn Trung chép miệng nói. "Hết chỗ rồi. Dù gì cũng là hàng xóm, ăn uống cùng nhau có sao đâu. Thôi, ráng chịu đi. Coi như số tôi xui." Khả Linh nghe vậy thì trừng mắt nhìn anh ta. "Này, tôi ngồi trước, anh mới vào ngồi, giờ lại kêu xui. Tôi xui hay anh xui?" Hoàng Yến nói vào. "Thôi được rồi, hai người đều xui. Không biết kiếp trước hai người là gì, mà kiếp này hai người gặp là gây nhau thế nhỉ?" "Khả Linh kệ đi mày, bớt lời không được à? Bàn rộng để anh ta ngồi, lo ăn đi." Cô gật đầu rồi tiếp tục ăn, mặc kệ anh ta ngồi đó. Lát sau thấy một đôi nam nữ đi vào, thì cô nhận ra cô gái lúc trước đến nhà anh ta cũng là người cùng anh ta dự sinh nhật. Nhưng Khả Linh thấy lạ vì cô gái kia khoác tay anh chàng đi cùng. Vậy cô gái đấy không phải người yêu mới của anh ta sao? Từ trước tới giờ toàn là cô tự suy diễn rồi. Mà mặc kệ anh ta, chuyện đó không liên quan tới cô. Cô không nên quan tâm. Khả Linh không thèm để ý ba người đó mà cùng Hoàng Yến ăn. Xong xuôi nhân viên đi tới tính tiền thì anh ta lên tiếng. "Cứ để đó tôi tính cho, dù gì tôi ngồi ké bàn của hai cô mà." Hoàng Yến nói, bọn tôi gọi thì bọn tôi trả tiền, cảm ơn anh nhé. Nhưng Tuấn Trung không nói ra hiệu cho nhân viên để anh ta trả. Cô thấy vậy kéo tay Hoàng Yến nói, có người trả rồi, mình đi thôi. Cô kéo tay Hoàng Yến ra ngoài bãi giữ xe, Khả Linh cười. Tự nhiên được bữa miễn phí, muốn trả để anh ta tự trả. Sao lại để anh ta trả, mình ăn mà. Cô chép miệng nói, yên tâm, bữa sau anh ta cũng bắt tao trả món gì đó à. Giờ đi cà phê đi. Hoàng Yến lắc đầu rồi lái ô tô rời đi đến quán cà phê. Bước vào quán là tiếng nhạc du dương trầm bổng, làm cho người nghe cảm thấy dễ chịu thoải mái vô cùng. Khả Linh gọi ly sinh tố, rồi ngồi nhâm nhi kể chuyện cho Hoàng Yến nghe. Hai cô tâm sự bản chuyện cuối tuần này Hoàng Yến đi xem mắt. Cô cười tít mắt. Yên tâm đi, hôm đó chắc tên đó cũng không muốn lấy mày nữa đâu. Để tao làm cho anh ta chạy mắt dép luôn nha. Nhớ đấy, anh ta mà chịu cưới là coi chừng. Thôi muộn rồi, đi về đi. Ok. Hoàng Yến đưa cô về tới nhà rồi rời xe đi. Chuẩn bị bước vào thì xe ô tô của Tuấn Trung trở về sọi vào mặt Khả Linh, làm cô nhíu mày lẩm bẩm. Ỉ mình có ô tô nên muốn chọc tức cô đây mà, đồ đàn ông đáng ghét. Cô quay người bước vào trong đóng cửa lại, rồi đi thẳng vào trong phòng thay quần áo vệ sinh cá nhân, rồi leo lên giường nằm. Khả Linh bấm chơi game một lúc thì mắt mỏi, rồi cô ngủ quên hồi nào không biết. Sáng hôm sau vì điện thoại hết pin nên không báo thức, ba cô thì không thấy gọi. Khả Linh bật dậy đi thẳng vào vệ sinh cá nhân, rồi thay quần áo đi thật nhanh ra ngoài, nhưng không thấy ba đâu cả. Cô liền bấm điện thoại gọi cho ba, thì ba nói đi có việc từ sớm nên không gọi cô. Giờ còn 10 phút nữa là vào làm. Mà bây giờ cô còn ở đây. Khả Linh dắt xe ra thì để mãi không được. Mới nhớ ra xe hôm qua hư mà quên kêu ba sửa. Giờ cô đạp nữa không biết khi nào nổ máy. Cô thở dài không biết sao thì thấy xe ô tô anh ta đang đậu trước nhà anh ta. Nghĩ thế nào cô đóng cửa lại rồi nhanh chân chạy tới xe ô tô của anh ta gõ cửa xe. Chuyện gì đấy? Nghe anh ta hỏi cô liền đáp. Cho tôi đi nhờ xe tới công ty với. Lại hết xăng à? Không phải hết xăng, để không được. Mà ba tôi đi mất không ở nhà sửa được. Cho tôi nhờ xe đi. Xe muốn hư không mua xe mới đi, mà để đi nên nó thế. Cô đúng là keo kiệt mà. Thế anh có cho tôi đi nhờ không? Mà ở đó chê hoài vậy. Lên xe. Cô cũng nhanh chóng trèo lên. Tuấn Trung lái xe đi tới công ty. Cũng may ô tô anh ta đi nhanh nên tới vừa kịp giờ, không chị Khánh Chi lại làm khó cô. Khả Linh mở túi sách ra cầm lấy tờ 100 ngàn đặt lên xe cho anh ta. Tiền anh chở tôi tới, tôi trả anh nha. Cầm lại đi, tôi không lấy. Cô không để anh ta nói gì mà chạy thẳng vào bên trong công ty, nhanh chóng đến chỗ bàn làm việc. Sao nay đi muộn vậy chị? Nghe Lan Đài nói thì cô quay sang nói. Điện thoại chị hết pin nên báo thức không kêu. Mà ba chị hôm nay lại đi có việc nên chị ngủ quên. Chị là chuyên gia. Lâu rồi chị có thế đâu. Thế chị Khánh Chi có nói gì chị không? Này chị ta nghỉ hay sao ấy, không thấy tới làm. Vậy à, thế thì thoải mái rồi. Mà cho chị hỏi tí. Vụ gì á chị? Em đã từng đi xem mắt lần nào chưa? Mà đi làm thế nào để người ta không thích mình? Đừng nói chị đi xem nha. Cô lắc đầu. Không phải. Chị hỏi dùm bạn chị thôi. Chị mà phải đi xem mắt à? Ai biết được chị thì đến đó nói chuyện với nhau thôi. Mà hợp thì yêu, không hợp thì thôi. Chứ thời giờ có ai bắt ép nữa đâu chị. Cũng là môn đăng hộ đối thôi em à. Mà thôi làm việc đi, chuyện đó để bạn chị tính. Giờ làm đi. Khả Linh không nói chuyện nữa mà bắt đầu làm việc. Thì đột nhiên Trung Dũng đi tới cười nói. Khả Linh nhớ cuối tuần này đi với anh đấy nhé. Em biết rồi mà, sao anh nhắc hoài vậy? Đó là anh nhắc em thôi. Anh sợ em quên thì lỡ việc của anh đấy. Bữa đó nhớ mặc đồ đẹp đi đó nha. Khả Linh gắt lên. Em đã nói biết rồi mà. Xem khó chịu thế, cười lên xem nào. Em đang bận làm, có gì nói sau được không anh? Trung Dũng gật đầu, ánh mắt liếc liếc đưa tình nhìn cô trả lời. Nhớ ở nhà anh qua đón đó nha. Khả Linh không nói gì, mà nhìn ánh mắt anh ta liếc mình làm cô rợn tóc gáy. Thấy anh ta đi rồi, cô mới thở dài rồi tiếp tục làm việc. Cứ thế cũng đến thứ bảy, cô đang chuẩn bị chờ Hoàng Yến tới đưa cô đến chỗ xem mắt. Vừa thấy Hoàng Yến thì cô leo lên xe. Giờ muốn anh ta không thích mày, thì để ta đóng vai ma chê cho anh ta xem, để anh ta chạy trốn luôn. Hoàng Yến cười khanh khách, mày lại bày mưu gì đấy? Thì để tao đi, giờ chở ta đến make up. Ok, sao nay đòi make up luôn vậy? Mọi lần nói make up không chịu mà ta. Cô cau mày nói, thế mày có muốn làm cho anh ta bỏ của chạy lấy người không? Hoàng Yến gật đầu, có chứ sao không? Cái tuổi tao đang phơi phới, chơi chưa đã mà bắt lấy chồng ai mà chịu. Mày khác gì tao, ba tao cũng nói thế, nhưng giờ còn lo cho Khả Như sao mà lấy được, mà lấy ai bây giờ? Thôi đến rồi đi vào đi. Cô bước vào nói với nhân viên trang điểm đậm lên, cho dù xấu cỡ nào cô cũng chấp nhận. Lát sau trang điểm xong, cả tiệm trang điểm với Hoàng Yến cười bò vì khuôn mặt của cô. Khả Linh nhìn vào gương thì không tin được là mình, không nghĩ xấu hơn cả Thị Nở. Nhưng mà không sao, do cô đòi trang điểm vậy cơ mà. Cô quay sang Hoàng Yến cười, thấy chưa, đảm bảo anh ta không thích đâu, giờ đi nào. Hoàng Yến thanh toán tiền rồi cùng nhau tới điểm hẹn. Mặc dù cách này do cô bày ra, nhưng giờ tự nhiên cô lại thấy lo lo. Cô sợ ảnh hưởng tới công ty của nhà Hoàng Yến, nên Khả Linh quay sang hỏi, nếu chuyện này đến tai ba mẹ mày thì sao? Tự nhiên tao lo quá. Yên tâm, ba tao chửi thì có mẹ tao bênh. Cái này là do tao nghe ba tao mới chịu đi, chứ nằm mơ tao chịu. Có gì để tao lo. Ờ, nhớ đấy. Cũng vừa đến lúc quán cà phê, cô lấy khăn bịt kín. Nhưng nhớ quần áo thế này với khuôn mặt thì mắc cười quá. Cô nhìn xung quanh thấy sót đồ thì cô liền nói, gái kia mua đồ đi, chứ nhìn thế này giản dị mà khuôn mặt thế này sao hợp. Ok, vào đi. Hoàng Yến tấp xe vào bên shop đồ. Cô bước vào lựa bộ đồ bụi bụi mặc vào, trông như du côn đường phố. Cô với Hoàng Yến cười một trận rồi lái xe vào quán. Cô đi theo Hoàng Yến vào bên trong. Cũng may người đàn ông hẹn xem mắt Hoàng Yến chưa tới. Cùng Hoàng Yến lựa bàn ít người qua lại để họ không thấy mặt cô. Xong Khả Linh liền nói với Hoàng Yến, mày qua ghế kia ngồi tránh mặt đi, mày nhắn anh ta số bàn để anh ta bước vào đây. Ừ, nhớ những gì tao dặn đó, làm cách gì anh ta không thích mày nha. Ừ, tao biết rồi mà, qua đi không anh ta tới rồi vỡ kế hoạch bây giờ. Ừ, tao qua bên kia ngồi, có gì nhắn tao nha. Nhanh đi. Vừa nói xong thì tiếng điện thoại của Hoàng Yến vang lên, đoán anh ta đã tới nên Hoàng Yến qua kia ngồi, để mình cô hồi hộp lắm luôn. Thì nghe tiếng bước chân đi tới làm tim cô đập thình thịch. Vừa quay người nhìn thì thấy hai dáng người rất quen, làm Khả Linh ngỡ ngàng. Chẳng phải là Tuấn Trung kia sao? Không lẽ người xem mắt là anh ta? Nhưng làm gì trùng hợp tới thế? Lỡ người khác thì sao? Khả Linh coi như không quen, vì giờ khuôn mặt cô chắc gì anh ta nhận ra. Thì đột nhiên nghe giọng nói của anh ta, cô là Hoàng Yến phải không? Cô ngước lên nhìn, hai ánh mắt chạm vào nhau, nhưng cô chưa kịp nói gì thì anh ta cười ngặt nghẽo, làm Khả Linh có chút xấu hổ, lấy tay che mặt rồi quát, anh đến đây làm gì? Chỗ này không phải chỗ của anh đâu. Cô nói xong nhìn khuôn mặt xinh đẹp bên cạnh thì nhận ra là chị gái giám đốc bên công ty mà hôm trước sếp dẫn cô đi cùng bàn công việc. Vậy cô gái này chính là người yêu của Tuấn Trung rồi. Đang nghĩ thì anh ta lên tiếng, bà này có cô gái đặt trước sao cô ngồi đây? Hay là cô giả cô gái đó đến xem mắt tôi? Khả Linh ấp úng không biết nói sao thì Hoàng Yến xuất hiện ngồi bên cạnh. Thì ra là anh à, tôi cứ tưởng ai. Cô quay sang Hoàng Yến nói nhỏ, giờ làm sao bây giờ, anh ta biết rồi. Thế thì nói thẳng luôn, mà anh ta cũng dắt người yêu tới thì chắc cũng không thích tao đâu, nên thôi nói chuyện luôn nhỉ. Hoàng Yến mời hai người đó ngồi xuống ghế rồi gọi nhân viên ra gọi nước. Còn cô thì xấu hổ lấy áo khoác che mặt lại. Thì Tuấn Trung nói, làm như tôi chưa thấy mặt cô bây giờ mà cứ che che vậy. Cô che làm gì cho mất công, cô cũng đáo để đấy chứ nhỉ. Khả Linh nghe thế thì bỏ ra, đúng là lúc nãy anh ta đã thấy rồi, nên có che thì cũng vậy. Cô sợ nhìn ghê không dám nói chuyện, nhưng anh ta nói thế rồi thì kệ luôn. Ai biết là anh, tại tôi muốn giúp bạn tôi thôi mà. Vậy sao, giúp mà làm cái mặt như Thị Nở xuống phố? Thì kệ tôi, ai mượn anh nhìn đâu mà chê. Làm như tôi muốn nhìn lắm không bằng, do nó đập vào mắt tôi thôi. Hoàng Yến nghe vậy nói, thôi hai người bớt cãi nhau được không? Cô nghe vậy cũng im lặng, nhưng không quên quay qua chị gái kia chào. Xin lỗi chị, giờ em mới chào chị được, Nay gặp chị trong hoàn cảnh này, em xin lỗi nhé. Cô gái cười. Không sao, hôm trước nhìn em khác, nay nhìn em khác nên chị thấy lạ thôi à? Cô ngượng ngùng khẽ cười. Tại bạn em chưa muốn lấy chồng nên em giúp thôi à? Chị với Tuấn Trung là người yêu à? Tuấn Trung cất tiếng nói. Ai nói chúng tôi là người yêu? Thì lúc nãy khoác tay đi thế cơ mà. Không lẽ là người yêu mới khoác tay sao? Cô ấy là bạn tôi thôi. Cô ngơ ngác hỏi lại. Vậy là sao? Thì cũng giống cô, chưa thích lấy vợ nên nhờ bạn đóng giả là người yêu. Vậy mà bên cô cũng vậy thì nói ra luôn. Hoàng Yến nghe vậy cười tít mắt nói. Thế anh cũng không muốn à? Sao không nói sớm để hai bọn tôi nghĩ ra trò này? Tôi biết đâu, nếu vậy thì chúng ta về nói ba mẹ là không đồng ý nhé. Chuyện hợp tác thì nhà cô cứ yên tâm, tôi sẽ nói chuyện với ba cô. Hoàng Yến nghe vậy gật đầu. Vậy được, tôi cứ sợ anh chấp nhận nên tôi mới lôi nhỏ bạn này đi. Tuấn Trung nhìn sang Khả Linh nhếch mép cười. Nếu không như vậy thì làm sao tôi thấy khuôn mặt hài hước của Khả Linh như thế này? Cô nghe vậy tức lắm nhưng không thể nói gì anh ta lúc này được. Vì có chị gái xinh đẹp kia ở đây, cô quay sang hỏi Hoàng Yến. Vậy thì xong rồi đó, đi về thôi, giờ mặt tao thế này ở đây ngại lắm. Anh ta đã thấy rồi có sao đâu, không lẽ mới gặp đã đi về, thôi mày chịu khó tí đi. Một tấn phấn trên mặt, mày tưởng nó dễ chịu lắm à? Hoàng Yến nghe vậy thì quay sang nói Tuấn Trung. Vậy chúng ta thống nhất như vậy nhé, thôi tôi đưa bạn tôi về nhé. Tuấn Trung nói, mấy khi có dịp được gặp nhau thế này, hai cô ngồi đây nói chuyện cho vui, đằng nào cũng gặp nhau rồi, ngồi nói chuyện đã, mà chờ tôi tí. Nói xong Tuấn Trung cũng rời đi, để lại cô và Hoàng Yến với chị gái ngồi đó. Đột nhiên chị gái đó nói, hai người vui tính nhỉ, chị là bạn của Tuấn Trung, nay Tuấn Trung tự nhiên tới kêu chị giả làm người yêu của Tuấn Trung, làm chị cũng bất ngờ. Hoàng Yến trả lời, em cũng không biết người xem mắt là anh ta nên nhờ Khả Linh đi theo. Mà anh ấy không phải gu em. Mà cứ hễ hai người này gặp nhau là cãi nhau kỳ hết sức vậy đó. Thế chị tên gì vậy ạ? Chị tên Ánh Nguyệt. Tên chị hay thế, em là Hoàng Yến ạ. Ừ, chị biết tên em rồi. Tuấn Trung cũng tốt, mà sao em không tìm hiểu thêm xem sao? Hoàng Yến lắc đầu. Không phải gu của em chị ạ. Bây giờ em chưa muốn lấy chồng, em muốn chơi thật đã. Em cũng giống chị, giờ công việc là trên hết, tình cảm để sau cũng được. Dạ. Một lát sau thấy Tuấn Trung bước vào cầm chiếc túi gì đó ngồi xuống đặt lên bàn rồi nói. Khả Linh, đồ tẩy trang điểm của cô đây, vào nhà vệ sinh rửa đi. Cô ngạc nhiên nhìn anh ta nói. Anh đi mua những thứ này cho tôi sao? Đi mua thuốc, tiện mua cho cô thôi. Cô bĩu môi nhưng cũng không quên cảm ơn anh ta. Rồi đứng lên cầm vào nhà vệ sinh tẩy trang. Xong xuôi cô bước ra ngoài ngồi xuống. Đấy, để mặt như bình thường thế này có phải xinh không? Chưa nãy nhìn như con chích chòe lắm lông trên rừng mới xuống. Này, anh không khịa tôi không chịu được hả Tuấn Trung? Anh đừng nghĩ mua đồ tẩy trang cho tôi. Là anh muốn nói gì thì nói nha. Tuấn Trung nhếch môi. Ok thì không nói, bây giờ đi ăn không? Tôi mời. Cô quay sang Hoàng Yến nói. Thôi, tao về, mai còn đi hội nghị nữa. Thì đi ăn tí thôi. Không được, nãy ăn rồi còn gì, đi về thôi. Cô vừa dứt lời thì có một cô gái đi tới ôm lấy Tuấn Trung, làm bọn cô ngơ ngác. Hôm nay hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, làm cho cô không kịp hiểu luôn. Anh ta nói không yêu ai mà giờ cô gái đó ôm chặt nũng nịu thì anh đẩy ra. Cô làm gì đấy, bỏ tay ra. Em nhớ anh mà, sao anh không đến với em? Cô bị điên à? Tôi và cô bây giờ không còn quan hệ gì hết. Tôi đã nói với cô như thế nào, đừng bao giờ đến làm phiền tôi. Cô gái đó thút thít nói. Em yêu anh nhiều lắm, em biết lỗi rồi mà, anh đừng bỏ em được không? Tuấn Trung nhếch mép cười. Yêu sao? Yêu tôi hay yêu tiền nhà tôi? Thôi đừng đạo đức giả nữa, bây giờ tôi cũng có vợ sắp cưới ở đây rồi. Cô gái đưa mắt nhìn cô Hoàng Yến với Ánh Nguyệt rồi hỏi. Ba cô gái này, cô nào là vợ anh đang nói dối phải không? Em không tin đâu. Đột nhiên Tuấn Trung đi về phía ba bọn cô đứng. Cô cứ nghĩ anh ta sẽ giới thiệu Ánh Nguyệt là vợ chưa cưới. Mà không ngờ anh ta tới kéo cô đi, làm cô chưa kịp phản ứng, thì anh ta ôm lấy cô vào lòng nói. Đây là vợ sắp cưới của tôi, cô tin rồi chứ? Em không tin, anh chỉ xạo em thôi. Anh yêu là em cơ mà. Cô đừng có mà ảo tưởng nữa, tin hay không tùy cô. Cô cố vùng vẫy thì anh ta càng ôm chặt cô hơn. Nhưng cô gái kia nhất quyết không tin lời Tuấn Trung nói. Đột nhiên cô thấy tay anh ta nới lỏng ra. Rồi đôi môi anh ta áp sát vào môi cô. Làm cô bất ngờ hai mắt tròn xoe nhìn thẳng mặt anh ta. Thì cô gái kia hét lên. Tại sao vậy Tuấn Trung? Tại sao anh lại làm thế với em? Vậy cô tin chưa? Bây giờ cút đi cho khuất mắt tôi. Cô gái đó khóc òa rồi chạy đi để lại cô với Hoàng Yến đứng ngơ ngác. Cô lúc này như bừng tỉnh tát thật mạnh vào mặt anh ta. Sao anh lại hôn tôi hả? Hôn nhầm, tôi xin lỗi. Có vụ hôn nhầm luôn sao? Hoàng Yến thấy vậy đi tới. Thôi nào, ở quán cà phê không nên như vậy. Để tao đưa mày về được chưa? Nhưng anh ta, nãy mày thấy cô gái kia rồi đó. Thôi, giúp anh Tuấn Trung đi. Dù gì hai người cũng là hàng xóm với nhau mà. Nhưng... Cô chưa kịp nói thì Hoàng Yến đã kéo tay cô đi ra ngoài bãi gửi xe, rồi ấn cô vào xe xong lái về nhà. Cô ngồi trên xe lấy tay áo quẹt qua quẹt lại môi cô rồi lẩm bẩm: mất nụ hôn đầu của tao rồi. Hoàng Yến cười: gì mà nụ hôn đầu của mày? Cái đây nụ hôn thứ mấy chứ hôn đầu gì nữa? Nụ hôn đó chẳng phải mày dành cho người yêu cũ rồi còn gì? Có hôn đâu, lúc đó đang là sinh viên mà, yêu cũng đơn thuần lắm. Chỉ có nói chuyện rồi nắm tay nhau thôi, chứ chưa bao giờ hôn. Tự nhiên giờ mất nụ hôn đầu với anh ta. Tức ơi là tức, có ba người ở đấy, sao lại chọn tao cơ chứ? Thì anh ta để ý mày, sướng nhất mày rồi đấy, được trai đẹp hôn, mà còn bày đặt không thích. Cô cáu, thế sao mày không chấp nhận anh ta đi? Không phải gu tao mà, thôi im lặng tao lái xe. Một lát sau cô cũng về tới nhà, đi vào thì gặp ba cô đang ngồi bấm điện thoại cười. Cô đi tới ngồi bên cạnh. Ba nhắn với ai mà cười thế? Có nhắn với ai đâu, về rồi mà. Ba xạo con, thấy ba cười tủm tỉm thế kia, có ai chắc luôn. Nghĩ bậy không à? Mà ăn mặc đồ kiểu gì kia hả Khả Linh? Có việc nên con mặc thôi. Giờ con vào thay đồ ngủ đây, mai con đi hội nghị nữa. Con gái ăn mặc chỉnh chu vào, ăn mặc như bụi đời không thể chấp nhận được. Chỉ hôm nay thôi mà ba, Khả Như ngủ rồi à ba? Nó ngủ rồi chứ ai như con. Cô hôn chuột vào má ba, rồi vào trong phòng nhanh chóng thay quần áo ra. Chợt nhìn vào gương làm cô nhớ lại lúc nãy anh ta hôn cô, thì mặt cô đỏ ửng lên. Cô vội xả nước tạt lên mặt để làm dịu đi và quên đi nụ hôn đó. Xong cô đi ra trèo lên giường ngủ để sáng mai đi hội nghị, thì đột nhiên điện thoại reo lên. Cô nhìn vào thấy số của anh Trung Dũng gọi. Giờ này không biết anh ta gọi hỏi gì nữa đây. Cô liền nghe. Em biết rồi mà. Chiều mai mới hội nghị nên chiều anh mới đón em nha. Dạ em biết rồi, anh nói mấy lần rồi mà. Vậy em ngủ đây. Cô tắt máy rồi thầm nghĩ. Vậy sáng mai cô được ngủ nướng đã rồi. Nghĩ vậy nên cô bấm điện thoại chơi game chán mới nhắm mắt ngủ. Ngày hôm sau cô ngủ tới tận trưa. Lâu rồi cô mới được ngủ ngon thế này. Dậy vệ sinh rồi bước ra ngoài thấy Khả Như đang lau nhà, cô hỏi. Giờ này sao lau nhà vậy Như? Em rảnh thì em lau mà, chị ngủ như heo, trời sụp chắc chị không biết quá. Thì lâu lâu cuối tuần mà em. Thôi chị ăn cơm đã, đói bụng quá. Em tưởng ngủ thì không biết đói chứ. Làm sao không đói được, chị đi ăn đây. Cô không trả lời Khả Như nữa mà đi xuống bếp với một tô cơm rồi ngồi ăn ngon lành. Thì thấy Tuấn Trung bước vào. Nhìn anh ta ăn mặc bảnh bao, không biết anh ta chuẩn bị đi đâu. Nhưng nhớ tới chuyện tối qua cô lại ngại, mặt đỏ lên thì Khả Như hỏi. Chị ăn cơm gì mà mặt đỏ thế kia? Kệ chị, em hỏi làm gì? Thì em thấy đỏ em hỏi thôi mà. Thôi em ra ngoài phụ ba đây. Cô tiếp tục ăn rồi đứng lên rửa tô xong bước ra ngoài. Thấy anh ta vẫn còn ở đó nên cô xoay người lại. Thì Tuấn Trung gọi. Gì mà tránh mặt tôi thế? Ai thèm tránh mặt anh. Anh nói chuyện với ba tôi đi. Thì tôi hỏi thăm thôi mà. Thế hôm qua ngủ ngon không? Cô nghe vậy thì cau mày, biết anh ta nói gì cô giả vờ nói. Hôm qua ăn bún đậu mắm tôm nên có chút khó chịu thôi mà. Vậy sao? Cứ tưởng được. Cô nghe anh ta nói vậy cô chạy thật nhanh vào phòng. Để lại anh ta đang cười. Cô vào phòng đóng cửa thật chặt, rồi lẩm bẩm chửi một mình. cô đi tới tủ quần áo, kiếm bộ váy để chuẩn bị đi hội nghị. Đến đầu giờ chiều, cô nghe tiếng còi ở bên ngoài, biết Trung Dũng đã đến. Cô cầm lấy giỏ sách rồi đi ra chỗ xe anh ta đang đậu. Cô mở cửa sau bước vào ngồi, thì anh ta lên tiếng. Em lên trên ngồi đi, sao lại ngồi ở dưới? Em ngồi dưới này cũng được, chúng ta tới hội nghị đi không muộn. Ok. Cô ngồi sau xe, mà thấy ánh mắt của anh ta cứ liếc nhìn mình trong gương. Cô cảm thấy rùng mình, nhưng không đi thì không được. Nửa tiếng sau, anh ta trở tới một nhà hàng lớn. Mọi người cũng đã đến, cô bước xuống xe đi vào cùng với anh ta. Nhiều lần Trung Dũng cứ đi sát vào cô, làm cô thấy rợn tóc gáy. Bước vào phòng hội nghị, cô chọn một cái bàn ngay gần lối đi kéo ghế ngồi vào. Vì không quen ai để nói chuyện nên cô thấy buồn. Cô lấy điện thoại ra bấm thì đột nhiên nghe tiếng nói bên cạnh. Cô quay qua thì thấy Tuấn Trung, làm cô hơi bất ngờ. Sao anh ta lại ở đây? Cô cũng dự hội nghị này à? Vâng, không lẽ mỗi anh được đến? Tuấn Trung kéo ghế ngồi bên cạnh cô. Sao anh lại ngồi ở đây? Tới đây tôi ngồi chỗ nào không được, cô thích ý kiến nhỉ? Cô không thèm nói nữa, thì buổi hội nghị bắt đầu. Cô ngồi im lặng nghe mọi người phát biểu. Đột nhiên Tuấn Trung đứng lên đi về phía sân khấu giới thiệu, thì cô mới biết anh ta là phó giám đốc công ty xây dựng Trung Thạch, đơn vị tổ chức hội nghị này. Hèn chi nhìn anh ta khác hẳn những người đến sự hội nghị, nhưng đó là chuyện của anh ta nên cô cũng không quan tâm nữa. Thì đột nhiên Trung Dũng ghé sát bên tai cô nói. Hội nghị xong là có tiệc ăn ở trên tầng thượng của khách sạn bên cạnh. Em ở lại tham dự để còn tiếp mấy vị lãnh đạo của các công ty mà sắp tới công ty mình sẽ hợp tác. Dạ, em biết rồi. Hội nghị kết thúc thì mọi người cùng nhau dự bữa tiệc công ty Trung Thạch đã chuẩn bị. Cô đi cùng Trung Dũng đến bàn ăn. Mọi người bắt tay chào hỏi. Cô cũng cười nói vui vẻ nói chuyện với mọi người. Mặc dù đã từ chối, nhưng Trung Dũng cứ ép cô uống. Dù sao anh ta cũng là cấp trên của cô, nên cô từ chối mãi cũng không được, nên đành phải uống. Lát sau cô cảm thấy chóng mặt vì uống quá nhiều. Cô xin phép đi nhà vệ sinh. Cô rửa mặt thế nào cũng không tỉnh táo hơn được, mà rượu lại càng ngấm hơn, làm cô lảo đảo đứng không vững, phải vịn tay vào bồn rửa. Đầu cô đau như búa bổ, mọi thứ xung quanh cô chao đảo, bụng cứ nôn nao khó chịu vô cùng. Lúc này đây cô chỉ muốn tống được những thứ trong bụng ra cho nhẹ nhàng, không làm cách nào cho nó ra được. Càng lúc cô lại càng thấy mệt hơn, mí mắt như chĩu xuống. Giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc thôi. Tay cô lúc này từ từ buông khỏi bồn rửa, cả người dần dần ngả ra sau. Như muốn ngã thì đột nhiên có người ôm chầm lấy cô. Người đó không ai khác là Trung Dũng. Khóe môi anh ta nhếch lên nụ cười gian manh, đôi mắt tí hí như mắt lươn gần như khép. Anh ta lại nhìn cô dầm đãng. Anh ta bế cô đi lên lầu nói với nhân viên. Vợ tôi say quá về không được, phiền cậu cho tôi một phòng nhé, nhanh lên. Nhân viên nghe vậy thì dắt Trung Dũng vào phòng gần đấy. Trung Dũng đưa Khả Linh vào phòng mà trong đầu chỉ hiện lên suy nghĩ sẽ làm thịt cô. Anh ta để ý Khả Linh lâu rồi, nhưng chưa có cơ hội nào để có thể gần gũi cô. Hôm nay là cơ hội tốt nên hắn không thể bỏ qua được. Anh ta biết cô không uống được rượu nên cố tình ép uống cho cô say, để anh ta dễ hành động. Nhân viên sau khi thấy anh ta đưa Khả Linh vào thì cũng đi ra. Anh ta đưa Khả Linh đặt lên giường rồi ra đóng cửa. Khả Linh lúc này say đến nỗi không biết gì, nên khi được đặt xuống giường thì cô thấy thoải mái. Cứ thế ngủ mà không biết rằng Trung Dũng đang giở trò với cô. Trung Dũng sau khi đóng cửa lại thì nhìn về phía giường Khả Linh nằm xoa hai tay vào nhau và cười khoái trá. Con mồi bấy lâu nay anh ta rình rập đã nằm gọn trong tay anh ta rồi. Không chần chừ thêm phút giây nào nữa, anh ta đi nhanh lại giường. Vừa đi anh ta vừa đưa tay dần dần cởi từng nút áo ra. Đến khi đến giường thì cái áo cũng không còn ở trên người anh ta nữa. Và rồi khi anh ta lên giường thì toàn bộ đồ của anh ta đã được cởi ra. Cả người Trung Dũng bây giờ trần như nhộng. Anh ta chuẩn bị cúi xuống hôn Khả Linh thì đột nhiên cánh cửa mở ra, làm anh ta giật mình quay lại thì thấy người đàn ông lúc nãy ngồi cạnh Khả Linh bước vào. Khuôn mặt cậu ta trông rất đáng sợ. Lúc nãy anh ta vội quá nên chỉ đóng cửa mà quên khóa. Anh ta thấy người đàn ông đó đang tiến lại gần thì liền lấy mền bên cạnh che lại thân thể của anh ta, rồi hét lên. Ai cho cậu vào đây hả? Thằng khốn, mày muốn làm gì cô ấy hả? Tao làm gì thì có liên quan gì đến mày? Mày khôn hồn biến ra, cô ấy là vợ tao. Tuấn Trung chỉ tay vào mặt hắn nói. Chồng cái con khỉ, mày giỏi đụng vào cô ấy đi, tao thiến cho mày làm hoạn quan luôn bây giờ. Muốn giở trò với con gái nhà người ta thì mày không muốn sống nữa rồi đấy. Mày đừng tưởng làm phó giám đốc công ty Trung Thạch là mày muốn làm gì thì làm nha. Tuấn Trung nhếch mép cười. Loại đàn ông hèn hạ dùng cho bẩn thỉu như mày thì tao càng muốn làm gì đấy. Giờ mày muốn không còn răng để ăn hay biến khỏi đây, hay muốn vào ăn cơm tù thì chọn đi. Trung Dũng nghe vậy thì anh ta lo sợ, vội vàng vơ lấy đồ mặc vào, rồi ba chân bốn cẳng nhanh chóng rời khỏi phòng, nhưng không quên chửi Tuấn Trung một câu trước khi đi. Lúc nãy anh đi vệ sinh thì vô tình thấy người đàn ông kia ôm cô từ trong nhà vệ sinh nữ đi ra. Anh thấy nghi nghi nên đi theo. Đến khi nghe người đàn ông kia nói Khả Linh là vợ anh ta thì anh ta biết anh ta có ý đồ không tốt với Khả Linh rồi. Anh đứng một góc đợi nhân viên đi khuất thì mới đi lại thì cửa phòng đã đóng lại. Anh định đi xuống mượn chìa khóa ở quầy lễ tân nhưng sợ không kịp nên anh liều mở cửa thì thấy cửa không khóa. Mở ra thấy người đàn ông kia trần như nhộng nhưng quần áo của Khả Linh thì còn nguyên, thì anh ta khẽ thở phào vì mình đã đến kịp. Tiếng đóng cửa mạnh làm anh giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Anh nhìn xuống thấy Khả Linh đang vật người bên này bên kia, không biết nãy uống bao nhiêu mà để say đến thế này. Anh đến bên gọi Khả Linh dậy đi, tôi đưa cô về. Muộn rồi, con gái gì mà đi có một mình mà lại uống say tới mức thế này. Mặc cho anh gọi, Khả Linh dường như không nghe thấy, cứ vật vã trên giường. Anh thấy cô có vẻ rất khó chịu, định kéo cô dậy để dìu cô về, nhưng khi tay vừa chạm vào người cô thì đột nhiên anh bị cô ôm lấy, làm anh bất ngờ nên té xuống đè lên người cô. Cứ tưởng cô sẽ khó chịu đẩy anh ra, nhưng không, cô càng ôm chặt hơn, làm anh cảm thấy hơi khó thở. Anh chống tay định đứng dậy thì môi anh đã chạm vào môi Khả Linh, làm anh đơ người chưa kịp tỉnh thì Khả Linh hôn anh. Quá kinh ngạc vì hành động của Khả Linh nên anh bối rối, không nghĩ hôm nay Khả Linh lại mạnh bạo thế này. Anh thấy không quen và như chợt phát hiện ra có gì đó, anh cố đẩy Khả Linh ra nhưng cô nào có hợp tác với anh. Càng đẩy thì cô càng ôm chặt anh hơn, anh dù khỏe mà lúc này vẫn không gỡ cô ra được. Khả Linh lúc mới đặt nằm lên giường thì thấy thoải mái vô cùng, nhưng càng về sau thì cô càng thấy trong người càng nóng hơn, nhất là lúc có người gọi tên cô. Định dậy để đi tắm cho mát nhưng mắt cô không tài nào mở được nên cô cứ vật vã lăn lộn đến khi cảm nhận có ai đó đụng vào người mình thì cô thấy dịu đi, như đang nóng bức mà có cơn mưa nên cô ôm chặt hơn để cho dịu đi cái nóng. Khi người đó nằm đè lên người cô thì trong người cô dâng lên một nỗi khát khao mà trước giờ cô chưa từng cảm thấy, nên cô chỉ muốn ôm để thỏa nỗi khao khát đó. Và sự khát khao đó càng mãnh liệt hơn khi môi cô đụng môi người đó. Nhưng sự khao khát đó không giảm đi mà lại càng ngày càng dâng lên nhiều hơn, đến nỗi cô không muốn buông người đó ra. Tuấn Trung dù sao cũng là đàn ông, thêm lúc nãy anh cũng có uống rượu nên Khả Linh càng ôm thì bản tính đàn ông của anh càng trỗi dậy. Từ khi chia tay người yêu cũ, anh không hề đụng vào người cô gái nào nữa, mà bây giờ Khả Linh cứ ôm dịt lấy anh lại làm dục vọng anh tăng lên. Anh cố kìm lại thì Khả Linh lại cứ dùng tay di chuyển khắp người anh, rồi cởi từng nút áo của anh. Anh giữ tay cô để ngăn lại thì cô mạnh bạo vằng ra càng kích thích anh hơn. Nhưng anh vẫn kìm được dục vọng đang dâng lên kia. Cho đến khi cô hôn anh mạnh bạo hơn thì tất cả sự cố gắng của anh nãy giờ đều sụp đổ. Anh đáp lại nụ hôn của cô. Lúc này Tuấn Trung như thành một người khác. Anh cứ thế hôn ngấu nghiến từ môi rồi di chuyển xuống cổ, xuống vai cô. Bàn tay anh không biết từ khi nào đã luồn vào bên trong áo cô vần vò. Và thấy nó vướng víu quá, anh đã cởi áo cô ra vứt sang một bên mà ra sức xoa nắn hai quả đào. Cơ thể anh như có một dòng điện chạy qua khi thấy Khả Linh giật nảy người. Lúc này anh đưa miệng vào ngậm hai quả đào ấy. Trong vô thức, Khả Linh nắm lấy tóc anh kéo mạnh. Anh khó chịu vì cảm giác của cơ thể mình lúc này. Lý trí thì kêu gào dừng lại, nhưng cơ thể anh lại không nghe theo. Đến khi cả cơ thể anh và Khả Linh không có một cái gì cản trở nữa, thì chút lý trí còn lại trong anh cũng biến mất. À, đau quá. Anh ôm cô chặt mà nói. Em hãy thả lòng người ra đi Khả Linh, như thế mới bớt đau được. Nói xong, anh hôn môi cô, làm cô không thể nói gì được nữa. Vì biết đây là lần đầu của cô, nên sau khi đưa vào thì anh nhẹ nhàng đưa đẩy. Đến lúc cảm nhận được dường như cô đã chấp nhận, thì anh tăng tốc. Cho đến khi được phóng ra thì anh mới dừng lại. Lúc này anh cũng đã thấm mệt, Khả Linh cũng vậy. Anh khẽ buông người cô ra, đi lấy khăn lau cho anh và cô, rồi nằm xuống bên cạnh cô. Vì say và mệt nên cô đã ngủ. Anh ôm cô mà suy nghĩ, nếu mai biết anh là người qua đêm thì không biết cô ấy sẽ ra sao. Nhưng giờ mệt nên anh nhắm mắt chặt lại rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau chợt tỉnh giấc, cô thấy người mỏi nhừ, đau ê ẩm, cảm giác như đêm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô không tài nào nhớ được. Cô mở mắt ra nhìn thì thấy lạ lạ, đây không giống phòng cô. Cô nhớ hôm qua cô đi vệ sinh rồi, cô muốn ngủ, nên ngả người ra thì được một người đỡ, và cô lờ mờ thấy khuôn mặt của Trung Dũng. Nghĩ đến đây cô giật mình nhìn xuống, thì thấy cả người cô bây giờ trống rỗng. Vội quay qua nhìn người bên cạnh, thì cô thấy lưng của người đàn ông đó. Không lẽ Trung Dũng đã làm gì mình? Cô định hét lên, nhưng nghĩ nếu hét lên anh ta tỉnh dậy, rồi sẽ dọa nạt cô và bắt cô phục vụ anh ta, thì đời con gái cô cũng coi như xong. Chuyện này cũng tại cô nên cô không dám nói gì. Cô từ từ bước xuống giường lấy quần áo mặc vào. Cũng may anh ta chưa dậy nên cô có thể rời đi. Cô từ từ đóng cửa lại rồi rời đi khỏi khách sạn. Bắt taxi về tới nhà. Cô vào nhà thì thấy ba đang ngồi ghế, làm cô giật mình. Nhưng cô mà nói ra thì ba sẽ cạo đầu, nên cô đành phải nói dối. Ba ơi, hôm qua hội nghị xong con sai quá. Con sợ về lúc đấy ba lại mất giấc ngủ, nên gọi Hoàng Yến đến đưa con về nhà Hoàng Yến ngủ. Ông Kiên nhíu mày hỏi. Sao điện thoại không gọi được? Con không biết đường gọi cho ba biết à? Không thì gọi Khả Như mở cửa chứ. Cô cúi gằm mặt trả lời. Tại muộn con sợ ba và Khả Như mất giấc ngủ. Khả Như còn đi học nữa mà ba. Với lại con ngủ với Hoàng Yến mà. Thôi con vào trong thay đồ đi làm đây nha ba. Thấy ba thở dài, cô cũng áy náy lắm. Nhưng chuyện đã lỡ, cô cũng không biết phải làm sao. Nhanh chóng cầm lấy quần áo đi làm vào nhà vệ sinh tắm. Vừa tắm cô vừa kỳ, nước mắt cô hòa chung vào dòng nước tắm chảy xuống. Lúc này cô tự trách bản thân mình. Cô đã biết rõ con người của Trung Dũng là thế nào, vậy mà vẫn để cho anh ta có cơ hội làm hại đời con gái của cô. Sai lầm này quá trầm trọng rồi, làm sao mà sửa đây? Và lúc này đây trong cô lại lo sợ. Sợ đến công ty gặp anh ta, sợ anh ta sẽ quay lại những gì tối qua. Thì phải làm thế nào đây? Cô cứ thế mà kỳ đến mức da cô muốn đỏ lên luôn. Tắm một lúc lâu cô mới bình tĩnh để đi ra. Cô sấy tóc rồi trang điểm sơ qua rồi bước ra ngoài. Nhìn không thấy ba đâu nên cô dắt xe máy đi ra ngoài. Thì thấy xe của Tuấn Trung đậu ở trước cổng nhà anh, giống như anh ta vừa đi đâu về. Tuấn Trung thấy Khả Linh dắt xe ra, mắt cô đỏ hoe giống như mới khóc. Khi anh tỉnh dậy định nói với cô chuyện đêm hôm qua và sẽ chịu trách nhiệm với chuyện đó thì cô đã rời đi khi nào. Giờ thấy cô thì anh nhanh chóng đi tới. Cô đi làm hả? Tôi không đi làm, chẳng lẽ đi chơi? Mà anh làm phó giám đốc công ty lớn vậy, hèn chi giàu đến thế. Anh định hỏi tôi chuyện gì à? Tuấn Trung thấy Khả Linh nói chuyện với anh bình thản như thế thì nghĩ cô không biết người lên giường với cô là anh rồi. Giờ có nên nói hay không thì Khả Linh đã lái xe máy đi. Anh cứ thế nhìn theo bóng dáng của Khả Linh ngày một xa hơn. Cô lái xe máy ghé tiệm bánh mì mua rồi cầm tới công ty. Người cô bây giờ hơi mệt vì uống quá nhiều và vì đã trải qua quan hệ với người đàn ông. Cô thật sự hối hận đã không từ chối ngay từ đầu. Cô đã biết trước con người của Trung Dũng, vậy mà vì cả nể, vì sợ làm ảnh hưởng đến công ty mà cô đã uống rượu do các đối tác của công ty mời. Cô hứa với lòng sẽ không bao giờ uống như thế nữa, Mặc dù đã đề phòng, nhưng chỉ vì một phút mềm lòng mà cô đã mất đi cái quý giá nhất của người con gái vào tay Trung Dũng. Cô hận không thể giết anh ta được. Vừa nghĩ xong thì thấy anh ta từ bãi giữ xe đi vào. Cô đang định gọi lại thì anh ta thấy cô đã lùi đi thật nhanh, làm cô ngơ ngác nhìn theo. Anh ta đã làm chuyện có lỗi với cô, vậy mà còn trốn tránh, đúng là loại đàn ông hèn hạ. Cô thở dài rồi bước đi thật nhanh vào bên trong. Vừa bấm thang máy bước vào thì gặp chị Khánh Chi. Cô gật đầu thì chị ta hỏi: "Hôm qua đến hội nghị thế nào, diễn ra tốt đẹp chứ?" Cô đang định trả lời thì giám đốc bước vào nên cô chỉ nói: "Em chào sếp." Giám đốc gật đầu rồi cô quay sang trả lời chị Khánh Chi: "Dạ, hội nghị thành công tốt đẹp chị ạ." "Thế thì tốt rồi, hôm qua Trung Dũng có làm gì?" Chị Khánh Chi vừa nói đến đó thì cánh cửa thang máy mở ra. Cô cũng khẽ cười rồi chào hai người bước ra ngoài, đi tới bàn làm việc của mình. Cô biết chị ta hỏi vậy để cho giám đốc biết cô đi với Trung Dũng đây mà. Nhưng nghĩ lại chuyện đêm qua, cô lại thấy tức giận. Cô không để yên chuyện này được, dứt khoát phải nói chuyện với anh ta mới được. Cô thở dài rồi cầm bánh mì ăn. "Sau này ăn bánh mì mà chị ăn như bỏ nhai rơm vậy chị?" Nghe Lan Đài hỏi, cô ngước lên đáp: "Tiện đường chị ghé mua mà, không biết ngon không? Giờ ăn thấy khô khốc nên cố nhai. Em ăn sáng chưa?" "Dạ em ăn rồi, cuối tuần này sinh nhật em. Em mời chị đến dự sinh nhật em ở nhà hàng Sam nha chị. Chị không đến là em buồn luôn đấy." "Ok, cuối tuần chị sẽ đến." Lan Đài khẽ cười: "Dạ, thôi em làm việc nhé, chị ăn đi." Cô khẽ cười với Lan Đài rồi tiếp tục ăn. Xong xuôi cô đứng lên lấy ly nước thì thấy Trung Dũng, cô đang định gọi thì anh ta đã lủi đi không kịp để cô nói. Làm chuyện đổi bại với cô, vậy mà giờ thấy cô là lảng tránh như thế, đúng là không ra gì mà. Đàn ông như thế chỉ là cặn bã của xã hội. Cô thở dài rồi cầm ly cà phê bước tới bàn làm việc của mình. Đang làm thì giám đốc gọi cô vào phòng làm việc. Cô đứng lên bước vào phòng. "Dạ sếp gọi em ạ." "Ừ, chiều nay đi với anh tới gặp khách hàng nhé." "Sao không để chị Khánh Chi đi ạ?" "Thế em không muốn đi với anh hay gì?" Cô lắc đầu. "Không phải vậy ạ, mà chị Khánh Chi hợp hơn em ạ." "Chiều Khánh Chi bận rồi nên em đi với anh." "Dạ em biết rồi ạ, thôi em đi làm việc đây ạ." "Ừ." Cô bước ra ngoài, không hiểu sao ánh mắt giám đốc nhìn cô không giống như mọi hôm. Nếu như chị Khánh Chi bận mà không đi thì cô cũng không tin, vì cô biết chị Khánh Chi toàn tìm cơ hội để gặp sếp, vậy mà bây giờ lại bận. Vừa đi ra thấy chị Khánh Chi: "Em chào chị, giám đốc có chuyện gì à?" "Dạ sếp kêu chiều em với sếp đi gặp khách hàng, mà chị bận đi đâu hay sao ạ?" "Ai nói tôi bận?" Cô nghe vậy ngơ ngác, vậy là chị ta đâu bận như lời giám đốc biết, mà cô cũng không muốn đi với giám đốc liền nói: "Em tưởng chị bận nên không đi, vậy chiều chị đi giúp em nha." Khuôn mặt Khánh Chi nghe vậy thì cười tươi: "Ok, nếu em bận thì để chị đi với sếp nhé." "Dạ." Cô thấy chị ta vui vẻ ra mặt thế thì biết ngay có tình cảm với sếp, vậy mà không chịu tỏ tình mà cứ thấy sếp hỏi han cô là làm khó. Cô lắc đầu rồi bước xuống ghế ngồi rồi tiếp tục làm việc. Đến chiều thấy giám đốc đi ra thì đúng lúc chị Khánh Chi đi tới. Giờ không biết làm sao để từ chối, nhưng thật ra bây giờ cô cảm thấy mệt nên chỉ muốn về nhà nằm nghỉ ngơi mà thôi. Cô lấy tay xoa xoa bên thái dương rồi đứng lên khẽ cười với giám đốc: "Sếp ơi, em hơi mệt mà chị Khánh Chi hết bận rồi, để chị ấy đi nhé." Khánh Chi mỉm cười: "Sếp để em đi cho, chứ Khả Linh mệt rồi không đi được." Giám đốc thấy Khả Linh nói thế nên không thể ép buộc đi với anh ta, nên đồng ý để Khánh Chi đi cùng. Thấy hai người đấy đi rồi cô mới thở phào. Lan Đài đi tới đập vai: "Sao chị không đi với giám đốc mà để chị Khánh Chi đi vậy?" "Chị mệt muốn về nhà nghỉ ngơi, chị mà đi thì chị ta lại ghét chị nữa. Để chị ta đi với sếp đi cho yên, thôi chúng ta về thôi." "Dạ." Cô cùng với Lan Đài đi xuống bãi giữ xe, rồi mỗi người mỗi hướng đi về nhà. Vừa về tới nhà cô đi thẳng vào trong phòng nằm xuống. Cả ngày hôm nay cô cố gắng làm việc để quên đi ngày hôm qua. Bây giờ cô cảm giác người như muốn bệnh, cơ thể cô đang nóng dần lên. Cô liền đứng dậy đi ra ngoài, tìm thuốc thì đã hết, cô liền gọi. Khả Như, em đâu rồi? Thì ba đi vào nói, nó sang nhà bạn rồi, con tìm con bé làm gì đấy, mà sao nhìn mặt mệt mỏi quá vậy? Con nhờ Khả Như mua thuốc cho con thấy người nóng hầm hầm khó chịu chắc bị cảm rồi. Đấy, mới đi đêm một hôm, giờ bệnh rồi thấy không? Dạ, con đâu muốn thế đâu. Thôi, để con đi mua. Vào phòng nằm đi, ba đi mua cho. Dạ, vậy ba mua giúp con nha. Ừ. Cô quay vào phòng trèo lên giường đắp mền lại. Người thì nóng hầm hầm nhưng cô vẫn thấy lạnh ngắt. Cô mệt mỏi nhắm mắt lại rồi ngủ. Lát sau nghe tiếng gõ cửa làm cô thức giấc. Thầm nghĩ ba nay sao khiêm tốn không vào mà gõ cửa. Cô ngồi dậy nói. Ba vào đi, nay tự dưng gõ cửa vậy ba. Cô vừa dứt lời thì cánh cửa mở ra. Cô ngước nhìn thì thấy Tuấn Trung, cô liền hỏi. Sao lại là anh? Tôi nghe cô bệnh nên mua thuốc với cháo cho cô đây, dậy ăn đi. Ba tôi đi mua mà. Đi làm về gặp ba cô ở đầu ngõ, nói cô bệnh nên tôi đi mua luôn. Mà anh mua không được, ngồi dậy ăn cháo rồi uống thuốc. Không biết uống thì đừng uống nhiều, để hôm nay bị ốm luôn thấy không? Cô nghe vậy nhíu mày nói. Anh mua làm gì, để giờ vô đây nói vậy, tôi uống kệ tôi. Anh không cần quan tâm. Cháo đây, ngồi dậy ăn đi. Anh để đó đi. Đột nhiên cô thấy trên cổ anh ta có vết cào của móng tay. Cô cười nhếch môi. Lại ngủ với ai để bị người ta cào như thế. Đúng là đàn ông trăng hoa. Tuấn Trung thấy Khả Linh nhìn mình cười với nét mặt như thế. Anh hỏi. Cô nhìn gì mà cười như thế? Cô nghe vậy thì nói. Ai hôn anh mà cào cấu nhìn ghê thế? Anh lắm bạn gái thật nhỉ? Hết cô này tới cô khác. Tuấn Trung nghe vậy thì định nói ra đêm hôm qua cô là người làm anh thế này, nhưng giờ cô ấy đang bệnh nên anh chưa thể nói. Anh giả vờ nói. Ai nói tôi ngủ với bạn gái? Vết cào đó là do con mèo lì lợm cào tôi thôi. Cô ăn đi rồi uống thuốc xong rồi ngủ. Bây giờ tôi không muốn cãi nhau với cô. Tôi thèm vào cãi nhau với anh chỉ tốn sức. Thế thì ăn đi, ngồi đó lo mà cãi với tôi. Tuấn Trung đứng lên đi thẳng ra ngoài để lại mình cô. Cầm tô cháo bắt đầu ăn thì cô chợt nghĩ anh ta cũng tốt đấy chứ. Nhưng không hiểu sao cứ gặp anh ta là nói chuyện, là cô không thể không cãi anh ta được. Mà anh ta cũng vậy, đàn ông mà không nhường nhịn phụ nữ gì cả, cũng cãi tới cùng mới thôi. Cô cố gắng ăn vài muỗng cháo rồi lấy thuốc ở trên bàn uống. Xong xuôi cô đi lấy quần áo rồi vào nhà vệ sinh thay, rồi quay ra giường nằm xuống nhắm mắt ngủ. Ngủ một đêm cô tỉnh dậy thấy cũng đỡ. Cô dậy thay đồ đi làm rồi bước ra ngoài thì thấy Tuấn Trung ngồi bên cạnh ba đang nói chuyện. Cô hỏi, ba ăn sáng chưa? Đỡ mệt chưa mà đi làm? Dạ con đỡ rồi ba ạ. Ừ, lần sau giữ gìn sức khỏe nha, đừng để bệnh như thế đó. Mệt thì xin nghỉ ở nhà đi. Cô lắc đầu, con đỡ rồi mà, thôi con đi làm đây. Tuấn Trung đứng lên, cô đang còn mệt. Để xe nhà đi, tôi đưa cô đi. Tôi đi xe máy được. Ông Kiên lên tiếng. Còn mệt, để Tuấn Trung đưa đi làm. Nghe không con đừng bướng. Thật ra tay chân cô cũng còn mỏi. Mặc dù không muốn đi nhưng có người chở miễn phí. Nên gật đầu mà không quên hỏi. Có lấy tiền xe không? Con nói gì vậy Khả Linh? Gì mà tiền xe? Cô nghe ba hỏi thế nên chỉ cười đáp. Con đùa tí mà ba. Đã bệnh mà cái miệng vẫn thế. Thôi đi đi. Cô với Tuấn Trung bước ra xe ô tô, ngồi vào xe cô không muốn nói gì nên cầm điện thoại bấm bấm. Thì đột nhiên Tuấn Trung hỏi, ghé vào quán cháo kia, ăn xong rồi đi làm. Tôi không đói. Không đói nhưng ăn rồi uống thuốc, cô muốn ba cô lo lắng à? Anh lại lôi ba tôi vào, ăn thì ăn nhưng anh trả tiền. Tôi trả được chưa? Ba đồng bạc lẻ tôi có mà đầy. Nghe anh ta nói vậy cô cười nói, chứ không phải xài tiền chẵn không cần tiền lẻ à? Cô nói lạ, tiền chẵn tiền lẻ, ai mà chẳng phải xài. Tiền chẵn tôi ít chứ tiền lẻ thì bao la. Cô cần thì tôi đưa cho mà xài. Không thèm nhá, thôi ghé quán kia ăn đi. Ừ. Bước xuống xe, cô với Tuấn Trung vào quán ăn thì thấy hai bóng dáng trông rất quen. Cô đi tới thì thấy giám đốc cùng với chị Khánh Chi đang ăn, nên cảm thấy lạ. Hôm qua sếp gọi cô đi gặp khách hàng, nhưng cô không đi mà bảo chị Khánh Chi đi. mà hôm nay hai người lại đi cùng nhau nữa. Nhìn lại bộ đồ chị Khánh Chi đang mặc vẫn là bộ hôm qua. Vậy là hai người này đã qua đêm với nhau và có xảy ra chuyện như cô với Trung Dũng hay không? Trong đầu nghĩ vậy nên cô kéo tay Tuấn Trung đi ra, vì sợ vào gặp hai người đó ngại, thì nghe tiếng gọi của chị Khánh Chi. Khả Linh ơi! Cô nghe tiếng gọi của chị ta thì không thể rời đi, nên đứng lại rồi quay lại khẽ cười, coi như không biết hai người ở đó. Cô đi tới. Chị đi cùng với giám đốc đến đây ăn sáng à? Ừ, sao thấy chị lại tránh vậy? Cô ngập ngừng rồi nhìn Tuấn Trung nói. Dạ, em có biết hai người ở đây đâu mà tránh. Do anh này không thích ăn cháo nên bọn em mới quay ra, định đi ăn bún thôi ạ. Tuấn Trung đưa mắt nhìn cô, thì cô nháy mắt ra hiệu, may anh ta hiểu ý nên im lặng không nói gì. Cô quay sang nói. Vậy xếp với chị ăn sáng đi nha, bọn em đi đây ạ. Thôi, lỡ rồi, ngồi xuống ăn cùng bọn chị đi. Nghe chị ta nói vậy, cô muốn từ chối cũng không được nên đành gật đầu. Dạ. Cô kéo tay Tuấn Trung ngồi xuống thì chị Khánh Chi hỏi. Người này là ai đây? Cô nhìn sang thấy ánh mắt giám đốc đang nhìn cô chằm chằm, nên cô đột nhiên thốt lên. Người yêu em ạ? Ồ, vậy mà lâu nay giấu giếm, làm tưởng em chưa có người yêu không à? Giám đốc lên tiếng. Cậu có phải là người hôm trước gặp ở sinh nhật Thục Quyên phải không? Tuấn Trung gật đầu. Đúng rồi, rất vui gặp lại anh. Tôi nhớ không nhầm hôm đó cậu có dẫn người con gái đi theo. Mà sao bây giờ lại nhận nhân viên của tôi là người yêu vậy? Cô với Tuấn Trung nhìn nhau, không nghĩ giám đốc lại hỏi vậy. Cô ấp úng trả lời. Dạ, chúng em mới tìm hiểu nhau thôi ạ. Em chưa chồng nên tìm hiểu có sao đâu ạ. Khánh Chi mỉm cười. Chị chúc mừng em nhé, không ngờ em có anh người yêu đẹp trai thế, nhưng vẫn thua sếp nhỉ. Cô nghe vậy biết ý của chị ta đang nịnh sếp nên trả lời. Tất nhiên không ai có thể qua sếp được mà. Tuấn Trung nghe vậy giả vờ nói. Sao em lại kêu anh thua sếp em? Anh nhớ không nhầm hôm qua em nói anh đẹp trai nhất, không ai bằng mà. Cô nghe vậy mặt đỏ lên, rồi đưa tay véo ngay hông Tuấn Hưng một cái thật đau, thì Tuấn Trung cười. Anh đùa thôi mà, thôi gọi gì ăn đi, hôm qua em mệt, em không ăn được nhiều rồi, ăn xong còn uống thuốc, mai hạ sốt rồi đó, chứ bệnh anh lại mệt với em. Cô không nghĩ Tuấn Trung cũng ghẹo cô, nhưng lỡ nói dối với hai người kia mà không hợp tác thì không được. Cô giả vờ cười. Em đỡ rồi, anh yên tâm. Khánh Chi nghe vậy ngơ ngác hỏi. Hôm qua em kêu mệt, chị tưởng đau đầu thôi mà sốt luôn hả em? Cô nghe vậy gật đầu. Dạ, tối về em sốt nhưng giờ đỡ rồi chị ạ. Cô nhìn sang giám đốc thì thấy giám đốc cứ nhìn cô làm cô ái ngại. Cũng may nhân viên bê cháo ra nên mọi người không nói gì nữa. Miệng cũng còn nhạt nên cô cảm thấy ăn không ngon. Cô đưa từng thìa cháo lên miệng ăn từ từ thì Tuấn Trung nói. Mệt lắm hả em? Đưa anh đút cho ăn nha. Nhìn em ăn mà anh thấy đau lòng thay cháo luôn. Cô định cãi nhưng có giám đốc với Khánh Chi nên cô đành lấy chân dẫm lên chân anh ta, thì Tuấn Trung lại oai oái. Đau. Khánh Chi hỏi, anh sao thế? À, con chuột dưới chân tôi nó cắn nên hơi đau thôi. Ủa, có chuột à? Sao tôi không thấy? Chắc nó bị lên cơn khủng nên cắn linh tinh rồi chạy đi rồi. Cô biết anh đang nói cô nên khẽ lườm anh mà nói. Anh ăn nhanh đi rồi còn chở em đi làm. Rồi không ai nói thêm lời nào rồi tiếp tục ăn. Lát sau Tuấn Trung ăn xong thì gọi trả tiền. Nhưng giám đốc một mực từ chối nên để giám đốc trả, cô nói. Em đi làm trước đây ạ. Giám đốc lên tiếng, để tôi đưa đi làm luôn. Dạ, em đi với Tuấn Trung ạ. Sếp đưa chị Khánh Chi đi làm nhé. Khánh Chi không biết cố ý hay vô tình mà nói. Sếp đưa em về nhà thay đồ với cả đêm. Khánh Chi chưa kịp nói thì giám đốc nói. Để tôi đưa đi. Cô hiểu ý nên kéo tay Tuấn Trung ra xe ô tô. Vừa lên xe Tuấn Trung hỏi. Hình như giám đốc công ty cô thích cô thì phải. Sao anh lại nói thế? Còn anh sao dám nói láo như thế hả? Vậy ai nhận tôi làm người yêu đó? Tôi bất đắc dĩ mới nhận thôi mà. Anh có khác gì tôi? Diễn như thật nhỉ? Anh dám nói chân anh bị chuột cắn còn gì? Ai biểu dẫm chân tôi còn béo nữa. Giờ vẫn còn đau đây nè. Đáng đời anh. Tôi nói xạo một, anh nói xạo 10 chứ thua gì tôi đâu. Tôi giúp cô thế mà cô lại nói vậy. Thật là buồn em yêu nhỉ. Em yêu cái đầu anh ấy. Đưa tôi đi tới công ty đi. Ừ, ngồi im đi. Bệnh mà nói nhiều hơn chưa bệnh nhỉ. Nhiều gì mà nhiều, anh nói tôi mới nói. Chứ thôi anh lái xe đi. Tuấn Trung tập trung lái xe đưa cô tới công ty. Đến nơi thì gặp Lan Đài. Cô đi tới thì Lan Đài hỏi. Ai kia? Ai đưa chị tới đây đó? Hàng xóm thôi, vào làm đi. Đẹp trai thế chị, cho em làm quen đi. Đó, lại lên cơn mê trai rồi đó. Lan Đài cười. Trai thì không mê thì mê chị à? Em là gái chính hiệu, em chỉ thích trai chứ không thích gái nha. Và chị cũng không thích em nha. Anh ta đẹp trai thì có đẹp, mà tính lại không được trăng hoa lắm đấy. Thôi, vào làm đi, khi nào rồi chị kể cho nghe chuyện này cực sốc luôn đó. Lan Đài nghe vậy tò mò hỏi. Chuyện gì đó, kể em nghe luôn đi. Lên phòng đã, ở đây không kể được đâu. Thế rồi cô cùng với Lan Đài đi lên phòng. Lan Đài không giấu nổi tò mò mà kéo ghế tới bên cạnh cô ngồi rồi hỏi. Chuyện gì chị nói đi em nghe đây. Cô bật cười thành tiếng. Có chuyện gì đâu, chỉ muốn em lên phòng cho nhanh thôi. Lan Đài vỗ vai cô. Chị này, lừa em à? Tưởng chuyện gì kể em nghe chứ làm em tụt cả hứng à? Cô cười rồi bật máy tính lên làm. Cô định kể vừa gặp giám đốc với Khánh Chi. Nhưng mà chuyện hai người đó không liên quan tới cô. Nói ra lại nhiều chuyện nên cô thôi. Một tiếng sau cũng thấy giám đốc bước vào. Rồi lát sau chị Khánh Chi theo sau. Nhìn khuôn mặt chị ta cười vui vẻ. Nếu cô đi muộn thì đã nghe chị ta làm bài ca không bao giờ quên. Chị ta nghĩ mình có chức với đi cùng giám đốc nên thế. Cô không để ý nữa mà tiếp tục làm việc. Đến giờ trưa cô cùng Lan Đài đi xuống ăn thì thấy giám đốc cũng đi xuống phòng ăn. Thì chợt thấy chị Khánh Chi cũng đi theo sau giám đốc. Lan Đài liền nói. Hôm qua sếp đi với chị Khánh Chi thôi mà. Hôm nay hai người đi làm cùng nhau, giờ lại đi ăn kìa. Thấy là lạ chị nhỉ? Kệ đi em, chúng ta ăn cơm trưa đi. Hôm qua với sáng nay ăn cháo, giờ chị thèm cơm quá. Dạ vậy chúng ta ăn đi, em cũng đói lắm rồi. Cô với Lan Đài lấy cơm ra rồi chọn một chỗ ăn. Thì đột nhiên giám đốc đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, làm cô giật mình nói. Ơ, sếp đến đây ngồi à? Anh không ngồi đây được sao? Làm cô với Lan Đài ấp úng không nói được gì. Cô đang định đứng lên qua bên cạnh Lan Đài ngồi thì giám đốc nói. Sợ anh hay sao mà đứng lên, ngồi đó ăn đi. Dạ em qua đây ngồi cho thoải mái ạ. Vừa dứt lời chị Khánh Chi đi tới. Mọi người cho chị ăn cùng với nhé. Cô thấy chị Khánh Chi thì cô nhanh chóng đứng lên, bưng khay thức ăn qua bên cạnh Lan Đài ngồi, mặc kệ lời giám đốc vừa nói chứ không cô không yên với chị Khánh Chi. Từ lúc có chị ta với giám đốc, cô với Lan Đài lo ăn, chứ không nói thêm gì, thì đột nhiên chị Khánh Chi hỏi. Người yêu của Khả Linh vui tính nhỉ? Cô nghe vậy thì ấp úng nói. Dạ. Lan Đài nghe thế thì hỏi. Chị Khả Linh có người yêu hồi... Cô sợ Lan Đài nói ra thì lại lộ ra chuyện lúc sáng cô nói dối, nên cô đứng lên cầm khay cơm kéo Lan Đài theo nói. Thôi ăn xong rồi lên phòng nào. Em... Cô đi thật nhanh để lại sếp với chị Khánh Chi ngồi đó. Xong rồi cô đi thẳng lên phòng Lan Đài đi theo sau. Vừa tới phòng Lan Đài hỏi. Chuyện này là sao đó chị Khả Linh? Cô không thể nói dối nữa nên cô đáp. Sáng anh hàng xóm đưa chị đi ăn sáng. Gặp chị Khánh Chi với sếp đi ăn cùng. Thấy sếp cứ nhìn chị nên chị nói dối anh hàng xóm đó là người yêu thôi. Vậy hả? Vậy là lúc sáng chị định kể chuyện này với em phải không? Ừ. Vậy mà không nói trước cho em biết. Chị sợ chị ta nói chị nhiều chuyện nên không kể cho em đó. Chị không tin tưởng em hết trơn, phạt chị luôn đó. Sinh nhật em chị phải uống đó nha. Cô lắc đầu. Tại cô sợ nhiều hôm trước nên không thể uống nữa. Không, chị không uống nữa đâu. Sao vậy? Chứ em cũng thấy chị uống rồi mà. Nhưng giờ chị sợ rồi không uống nữa đâu. Vậy chị nhớ đến chơi đó. Chị biết rồi. Thôi chị làm việc đây. Làm cho xong còn nộp cho bên kế toán nữa. Dạ. Cô bắt đầu tập trung vào công việc. Thì đột nhiên nhận được tin nhắn. Nhìn vào thấy số của Tuấn Trung, cô bấm vào xem. Chiều tôi đến đón cô nha. Tôi gọi cho ba cô rồi đó. Từ khi nào anh ta cứ nhắc ba vào để cô phải nghe thế không biết. Nhưng lúc sáng anh ta đưa đến chiều về bắt xe đi cũng ngại, nên thôi đành chấp nhận cho đỡ tốn tiền xe. Cô nhắn trả lời, ok, chiều đến đón tôi. Cô không nhắn nữa rồi bỏ điện thoại vào túi rồi làm việc. Cứ thế thời gian trôi đi, nhìn đồng hồ đã đến giờ tan làm. Cô đi cùng Lan Đài xuống sảnh nhìn ra bên ngoài, thì trời còn chút nắng của buổi chiều tà. Những tia nắng lẻ loi cuối ngày có màu vàng đồng nhẹ nhàng mỏng manh, phủ lên những tòa cao ốc như một bức tranh lung linh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Cặp đôi khắc khẩu của tác giả Thanh Nhàn. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.